Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 13. Dinh dưỡng dịch 12 vạn thêm càng, cổ họng, hô, đinh một mơ màng hồ đồ, chỉ cảm thấy tự thân cùng ngoại giới tiếp xúc địa phương như lửa đốt đau đớn. Mặc dù hắn cơ bản dùng áo choàng che đẩy toàn thân, nhưng cái loại này thâm nhập cốt tủy đau đớn cùng nóng rực vẫn tra tấn hắn không được an bình, mà trong cơ thể nóng rực cùng phần lưng lạnh băng hình thành tiên minh đối lập. Hàng đầu quỷ diện ngo ngoe dục dịch, tựa hồ là cảm thấy được chủ nhân suy nhược. Hai bình vạn năng dược vô pháp hoàn toàn chữa khỏi đinh một chịu thương tổn. Nó chỉ là làm mặt ngoài miệng vết thương khép lại, nhưng những cái đó hư thối thiếu hụt huyết nhục, hắn mất đi da mặt cũng chưa có thể trường hảo, muốn hoàn toàn chữa khỏi. Đinh một ít nhất đến lại mua mấy bình bổ sung năng lượng loại dược. Nhưng hắn đã không có tích phân. Đáng chết lữ quán, bức bách hắn mua cấp tăng ra Yamco trừ phóng xạ cùng tiêu độc sát trùng dược tề. Thế cho nên đinh một nguyên bản 1 vạn nhiều tích phân tiền tiết kiệm tất cả đều tiêu hết. Lại còn có đảo thiếu lữ quán tiền, hiện tại điểm chết người không phải trên người thương, mà là dần dần mất đi khống chế hàng đầu quỷ diện. Nó ở bên hồ khi đã bị hắc thạch phỉ thúy đầu lâu ảnh hưởng, đã xảy ra nào đó dị biến. Hiện tại đinh một thế nhưng ẩn ẩn có điểm áp chế không được nó. Nhưng đối đinh một mà nói, thân thể thượng đau hoàn toàn so bất quá tâm lý thượng gặp đả kích. Cái kia đáng chết ưng sáo truyền nhân. Hắn liều sống liều chết đoạt tới phỉ thúy hắc thạch mảnh nhỏ, nhưng không chờ lấy ra tới, ưng sáo truyền nhân liền đem hắn từ lều trại đuổi đi. Hắn lúc ấy không chút nào che giấu đề phòng chán ghét biểu tình làm đinh một cảm thấy lớn lao sỉ nhục. Cùng phẫn nộ, như trị động băng, muốn nói hắn phía trước còn làm sáng lập tân cảnh điểm. Thậm chí là đạt được vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm manh mối tâm. Hiện tại này tâm tư hoàn toàn dập tắt. Hừng hực lửa giận cùng điên cuồng cơ hồ đem đinh một cả người bậc lửa. Hắn bức thiết muốn hành hạ đến chết cái gì tới phát tiết lửa giận. Chợt giảm đến chỉ có hơn 10 ngày tử vong đếm ngược càng làm cho hắn điên cuồng, đương đinh một đuổi. Kịp lữ đội khi, hắn cơ hồ khống chế không được. Muốn cho tất cả mọi người vì hắn phẫn nộ chôn cùng nhưng không được, hắn còn muốn từ này đàn lữ khách trên người ép ra cuối cùng tích phân. Đinh một không có thể như nguyện từ ưng sáo truyền nhân nơi đó hoàn thành nhiệm vụ, đạt được lữ quán tích phân cùng khen thưởng. Hắn quyết định từ lữ khách trên người xuống tay. Này tượng hùng di chỉ chính là cái thứ nhất mua sắm điểm, tuyệt không có thể làm này đàn đáng chết. Lữ khách phát hiện hắn hiện giờ trạng thái. Đinh một nguyên bản phải hảo hảo trừng phạt dám kiềm giữ hắn hướng dẫn du lịch kim cải áo giang hoành. Quang, nhưng sau lưng không ngừng dị động hàng đầu quỷ diện làm hắn tử vong đếm ngược bay nhanh giảm xuống. Đinh một nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể nhẹ nhàng bóc quá. Hắn mệnh lệnh Lâm Khải Minh cõng chính mình. Sau đó toàn tâm thần đắm chìm ở áp đảo phía sau lưng hàng đầu quỷ diện thượng. Đối ngoại giới cảm giác trở nên trì độn, đội ngũ dừng lại. Vì cái gì nguyên nhân? Đinh một cũng không để ý. Thẳng đến cảm thấy người tới gần hắn cùng Lâm Khải Minh. Mà cái này ngốc bức thế nhưng sững sờ ở tại chỗ. Không có lập tức thối lui khi. Đinh một trong lòng ác độc mắng. Duỗi tay ngăn cản, trên tay hắn mang độc. Muốn cho người này nếm đến mạo phạm hướng dẫn du lịch trừng phạt. Nhưng có lẽ là hắn vẫn đắm chìm ở áp chế hàng đầu quỷ diện thượng. Phản ứng chần chờ, lại hoặc là con mẹ nó người này động tác quá nhanh. Đinh một còn không có tới kịp phiến hắn mặt, thế nhưng đã bị trước mặt mọi người nhấc lên mũ choàng. A, trên mặt tân mọc ra tới da mỏng giống tầng màng. Cùng ác liệt ngoại giới tiếp xúc khi đau nhức làm đinh một cả người run rẩy. Hắn tưởng kêu thảm thiết lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chỉ giọng nói toát ra hô hô thống khổ khí thanh. Cùng thời gian, Đinh Một Ngũ cảm tựa hồ trở nên phá lệ nhạy bén, hắn phảng phất nghe được các lữ khách. Hít hà một hơi thanh âm, hắn này phúc chật vật hình tượng bị các lữ khách thấy được. Lớn lao sỉ nhục cùng phẫn nộ này lên trong lòng. Đinh Một phẫn hận đến cực điểm, thẹn quá thành giận, lại bất chấp cái gì hùng tâm tráng trí. Chỉ nghĩ hung hăng phát tiết, hắn muốn này ưng sáo truyền nhân. Muốn này toàn lữ đội người đều chết, tất cả mọi người đến chết. Các ngươi trước đi lên đi, Vệ Tuân nói. Hắn xách theo Đinh Một áo choàng, đem hắn từ Lâm Khải Minh trên lưng xách xuống dưới. Hiện tại Đinh Một nhẹ tựa như chỉ còn xương cốt. Tuy rằng Nhạc Thành Hóa chết sớm, chỉ thông qua Tiểu Kim Vệ Tuân vô pháp cụ thể cảm giác đến Đinh Một tao ngộ cái gì, nhưng xem Nhạc Thành Hóa trước khi chết lấy đèn pin cường quang ống chiếu xạ quái ngư, mà mang thù quái ngư đi mà quay lại, hướng Đinh Một mở ra bồn máu mồm to khi, Vệ Tuân liền nghĩ tới tối hôm qua ở quái ngư trong miệng cảm giác đến kia cực hạn nguy hiểm cảm, là quái ngư trong bụng đồ vật ra tới, đem Đinh Một làm thành dáng vẻ này. A này, Lâm Khải Minh sợ tới mức một run run. Tưởng từ Vệ Tuân trong tay đem Đinh Một cái đó, rồi lại do dự chần chờ. Bàn tay đến nửa thanh, ngón tay còn ở khẽ run, vừa rồi hắn kinh hồng thoáng nhìn. Thấy được Đinh Một mặt, kia một khắc khiếp sợ cùng sợ hãi cơ hồ đem hắn bao phủ. Hoảng loạn qua đi, hắn đáy lòng chỗ sâu trong vọt tới. Thế nhưng là sát ý, Đinh Một tuyệt không sẽ làm nhìn đến hắn chật vật hình tượng người sống sót. Lâm Khải Minh biết Đinh Một có bao nhiêu hảo mặt mũi lại mang thù. Tựa như linh cầu, phàm là mạo phạm quá Đinh Một người tất cả đều sẽ bị tàn nhẫn tra tấn mà chết. Nhạc Thành Hóa bọn họ đã chết, bọn họ lữ đội người đều phải chết. Ngay cả hắn Lâm Khải Minh cũng không ngoại lệ, tất cả đều sẽ bị Đinh Một giết chết. Lâm Khải Minh đầu óc loạn thành một nồi cháo, nghe Vệ Tuân nói chuyện. Hắn ngơ ngác xem qua đi, chính nhìn đến Vệ Tuân ở đối hắn mỉm cười. Vệ Tuân là cố ý sao? Cố ý vạch trần Đinh Một mũ choàng, làm tất cả mọi người thấy hắn mặt. Cứ như vậy Vệ Tuân liền đem mọi người trói lại hắn chiến xa. Liền tính vì chính mình mạng nhỏ, cũng tuyệt không sẽ có người lại cùng Đinh Một. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Nhạc Thành Hóa bốn người tất cả đều không có trở về. Lâm Khải Minh trong lòng liền có suy đoán. Này mấy người chỉ sợ là đều đã chết. Đã tất cả đều đã chết, hướng Đinh Một quy phục người. Chết nhanh nhất, Lâm Khải Minh đáy lòng hàn ý kích động. Đó là cho tới nay đỉnh đầu nơi ẩn núp biến mất. Bị bắt đối mặt tàn khốc hiện thực rét lạnh. Nhưng rét lạnh chung lại mang theo ti vặn vẹo khoái ý. Ai ngờ vẫn luôn bỏ xuống tôn nghiêm. Đi bị bắt cho người khác đương cầu. Lại không phải trời sinh chịu ngược cuồng. Chúng ta đây trước lên rồi, ai cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là trung thành nhất Đinh Một Lâm Khải Minh trước nói ra những lời này. Hắn thậm chí quay đầu, hướng mặt khác các lữ khách cười. Thời gian mau không đủ, chúng ta lưu tại đây cũng là cấp vệ đội thêm phiền toái. Không bằng trước đi lên, vệ đội tổng hội có biện pháp, xác thật. Hiện tại chỉ còn 20 phút, Giang Hoành Quang ngay sau đó phản ứng lại đây. Trong lòng nghiêm nghị, Vệ Tuân vạch trần Đinh Một mũ choàng khi hắn liền trong lòng vừa động. Một đường tới nay điểm đáng ngờ liên tiếp đến cùng nhau. Vì cái gì Đinh Một chỉ hỏi một câu rời khỏi đội ngũ Vệ Tuân? Vì cái gì Đinh Một không có trừng phạt hắn Giang Hoành Quang? Chỉ là cầm đi kim cải áo. Vì cái gì Đinh Một sẽ làm Lâm Khải Minh cõng đi? Nhạc Thành Hóa bọn họ lại đều đi nơi nào? Ở nhìn đến Đinh Một này trương huyết nhục mơ hồ, phúc tầng hôi hồng màng thịt mặt khi, Giang Hoành Quang hiểu rõ, Lâm Khải Minh nghĩ tới, bọn họ tất cả mọi người nghĩ tới, vô luận Vệ Tuân là cố ý vẫn là vô tình, bọn họ đều không thể lại đứng ở hướng dẫn du lịch Đinh Một bên người, đi thôi, Giang Hoành Quang nói. Hắn hướng Vệ Tuân cúi đầu ý bảo, theo sau xoay người dẫn đầu tiếp tục hướng trên núi đi. Thậm chí không có hỏi nhiều câu hướng dẫn du lịch kim cài áo. Có đi đâu, mặt khác hoặc là còn tại khiếp sợ, còn tại khủng hoảng tay ra đời các lữ khách. Cũng theo bản năng đi theo Giang Hoành Quang cùng Lâm Khải Minh rời đi. Trước khi đi nhìn về phía Vệ Tuân Khi, lại không biết sao, không dám cùng hắn ánh mắt nhìn thẳng. Thế nhưng cũng không khỏi tự nhiên Giang Hoành Quang. Đối Vệ Tuân cúi đầu, Vệ ca, chúng ta ở tượng Hùng Di chỉ chờ ngươi. Phỉ Nhạc Chí cao hứng hướng hắn phất tay, nói lại là chờ ngươi, mà không phải chờ các ngươi. Không có người sửa sai, ngay cả Lâm Khải Minh cũng đương không nghe được giống nhau, không có kim cải áo phù hộ. Không đi bao lâu bọn họ liền ẩn ẩn cảm thấy bực mình hô hấp không thuận. Tim đập ra tốc, chân tựa hồ trở nên phá lệ trầm trọng. Đây là cao nguyên phản ứng. Tất cả mọi người minh bạch, lại không có bất luận kẻ nào mở miệng, mà là đều ở trong tối tự điều chỉnh chính mình trạng thái, Vệ Tuân muốn làm cái gì? Hắn phải đối Đinh Một làm cái gì? Chỉ sợ là đến dò hỏi Nhạc Thành Hóa mấy người hướng đi đi, Vệ Tuân rời khỏi đội ngũ cấp các lữ khách. Mang đến khắc sâu ấn tượng còn tại. Bọn họ rốt cuộc mơ hồ minh bạch. Vệ Tuân hắn không phải cái loại này ôn hòa có lễ. Theo khuôn phép cũ tân nhân. Đúng vậy, bọn họ phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến. Chân chính tân nhân ai dám vừa lên tới liền đem hướng dẫn du lịch đạp lên dưới chân. Hắn dám đem hướng dẫn du lịch đạp lên dưới chân. Hắn dám rời khỏi đội ngũ. Kia Vệ Tuân, hắn dám giết hướng dẫn du lịch sao? Vệ Tuân như vậy người thông minh. Hẳn là biết Nhạc Thành Hóa mấy người đã chết. Hơn nữa là bởi vì Đinh Một mà chết. Biết này lữ đội kỳ thật là cái vô tử. Tuyệt đối cá lớn nuốt cá bé địa phương, kia Vệ Tuân sẽ làm cái gì? Hắn xốc lên Đinh Một mũ choàng. Có phải hay không nào đó ám chỉ? Bọn họ cũng đều nhìn Đinh Một kia trương huyết nhục mơ hồ mặt. Kế tiếp khẳng định sẽ lọt vào Đinh Một điên cuồng trả thù, giờ khắc này tay ra đời các lữ khách ngược. Lại đều hy vọng Đinh Một đừng lại trở về. Nếu kế tiếp lộ thật sự muốn không hướng dẫn du lịch. Không có người nói thêm cái gì. Tất cả mọi người ở nỗ lực thích ứng cao nguyên phản ứng, cho ta đi, xem từ dương một bước một xuyễn. Đi gian nan, bên cạnh tay già đời lữ khách không biết sao. Rõ ràng ngày thường không yêu xen vào việc người khác, lại chủ động lấy qua hắn ba lô. Sau đó cái gì cũng chưa nói. Liền xách theo hai cái ba lô mấy bước to đi đến phía trước, toàn bộ lữ đội tại đây một khắc đều đã xảy ra vi diệu thay đổi. Tân nhân các lữ khách khả năng chỉ là hoàn toàn nhảy nhót. Tay già đời các lữ khách lại càng trăm vị tạp trần. Vô số cảm xúc động lại ở trong lòng, từ tiến vào lữ quán đến bây giờ. Bọn họ còn không có trải qua quá, không có hướng dẫn du lịch dẫn đường lữ trình. Loại cảm giác này giống như là biến thành mới sinh trẻ con. Lại có điểm sẽ không đi đường. Xa lạ sợ hãi cùng bất an này lên trong lòng, nhưng ở thấp thỏm lo âu chung. Rồi lại có loại khó có thể miêu tả vui sướng cảm. Phảng phất trên đỉnh đầu nặng chịu áp lực đột nhiên biến mất. Không thấy, bọn họ rốt cuộc có thể lại nhìn đến kia cao xa mở mang trời xanh. Tuy rằng này cao nguyên làm người hô hấp không thuận, hành tẩu càng thêm gian nan. Nhưng có lẽ đây là tự do đại giới, mụ nội nó. Nhưng xem như lộ ra khẩu khí, Giang Hoành Quang nghe được bên cạnh Quý Hồng Thải thô lỗ lầm bầm lầu. Bầu, hắn chưa nói cái gì. Chỉ là ngóng nhìn mắt trời xanh. Lại không phát hiện chính mình không biết khi nào thế nhưng cũng ở mỉm cười, bọn họ không biết không. Có hướng dẫn du lịch sẽ thế nào? Khả năng đến cuối cùng sẽ vô pháp hoàn thành lữ trình. Nhưng này thì thế nào đâu? Giang Hoành Quang bỗng nhiên ý thức được. Vô pháp hoàn thành cảnh điểm. Các lữ khách tựa hồ cũng không sẽ chết, chỉ là cuối cùng cho điểm sẽ thấp. Được đến tích phân sẽ thiếu. Nhưng tựa hồ, giống như, lữ quán xác thật không có nói qua. Không hoàn thành lữ trình. Lữ khách đến chết, cho tới nay đều là hướng dẫn du lịch ở cưỡng chế các lữ khách quá lữ trình. Các lữ khách quá xong cảnh điểm, hướng dẫn du lịch mới tính hoàn thành lữ quán nhiệm vụ. Có thể được đến tiền lương. Tuy rằng không phải sở hữu lữ khách đều có thể nghĩ đến điểm này. Giang Hoành Quang cảm thấy, từ gia nhập lữ quán đến bây giờ, rõ ràng đều là theo đuổi tồn tại. Hắn lại chưa từng cảm thấy như thế tự do, có lẽ không có hướng dẫn du lịch. Này lữ trình sẽ so với bị dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch bóc lột áp bách càng khó. So ở đồ tể lưu hướng dẫn du lịch thủ hạ gian nan cầu sinh càng khó. Giờ khắc này hắn lại xem bên người đồng bạn, phảng phất thật là đại gia cùng nhau nỗ lực, chinh phục không người vùng cấm, tìm kiếm thần bí di tích, cùng chung chí hướng, cùng nhau nỗ lực lữ hữu, mà này phiến trời xanh. Lại là Vệ Tuân cưỡng chế cho bọn hắn vạch trần, rõ ràng hắn chỉ là cái tân nhân lữ khách a. Sống lại so với bọn họ còn lớn mật thấu triệt. Giang Hoành Quang trong lòng cảm thán, hy vọng đinh đạo đừng trở lại, không biết là ai đem hắn trong lòng nói ra tới. Giang Hoành Quang kinh ngạc xem qua đi, lại phát hiện người nói chuyện thế nhưng là Phòng Vũ Hàng. Rõ ràng hắn luôn luôn cẩn thận. Giang Hoành Quang nhìn thẳng hắn, hai người ánh mắt giao hội, cũng không biết sao. Tất cả đều nở nụ cười, không biết vệ đội khi nào trở về, lữ đội đều tới Tượng Hùng di chỉ. Đứng ở núi cao thượng, bọn họ nhón chân mong chờ. Chờ đợi Vệ Tuân trở về, đến nỗi bị bọn họ cố tình vứt đến sau đầu đinh đảo. Giờ phút này chính rơi vào lớn lao hoảng sợ cùng sỉ nhục chung, ngươi đừng tới đây. Đinh một dính sát vào sau lưng đá núi. Hận không thể cùng ngọn núi hòa hợp nhất thể. Ngoài mạnh trong yếu đối Vệ Tuân gào giống. Nghiêm khắc trong giọng nói cất giấu một tia sợ hãi. Đứng lại. Ta mệnh lệnh ngươi. Không được lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Để tang tử các lữ khách. Hy vọng đinh đạo thăng thiên. Cầu nguyện Nia để tang tử các lữ khách. Chúng ta muốn nhanh chóng thói quen không có đinh đạo lữ trình nột. Đại gia cùng nhau cố lên Nga. Đinh 1, ta còn chưa có chết. Hết chương.